Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của cuốn số 3 bộ truyện Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam. Đây là một bộ truyện về chủ đề thể pháp cũng rất là hay, đặc biệt là những tình tiết pha trò rất là dí dỏm của tác giả cũng mang đến cho chúng ta những cái giây phút thư giãn rất là bổ ích. Và lần nữa thì xin cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngũ Đại Thần Thú cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập cuối. Trở lại với trận chiến của đám người Trưng Phong, lúc này cả đám đang đứng cạnh Minh Lượng Thiền Sư. Phía trên đầu của bọn họ là một vòng tràng hạt, đang phóng linh lực bảo vệ tất cả mọi người ở phía trong. Mưa máu hiện tại đang ngừng, những âm phong từ tứ phía lại ập tới, kéo theo những oán quỷ cùng với ác quỷ. Hiện tại cả đám người của Trưng Phong đang bị bao vây bởi rất nhiều những cương thi cùng với đám ác quỷ mới tới. Thiền Sư, ngài có đối sách gì không? Trưng Phong lo lắng hỏi. Minh Lượng Thiền Sư lúc này đang ngồi xếp bằng ở trên đất, tay bắt ấn làm phép duy trì linh lực kết giới mà nói. Hiện tại lão nạp cũng không nghĩ ra biện pháp. Đám tà vật kia tuy không lợi hại nhưng mà số lượng đông đảo, chúng ta lại ít người như vậy. Nếu muốn tiêu diệt hết có lẽ phải dùng đến trận pháp. Phật môn của chúng ta về điểm này xem như không được. Trương Phong, cậu là âm dương thuật cùng với đạo thuật song tu. Cậu nghĩ một chút xem. Minh Lượng Thiền Sư nói đoạn lại tập trung làm phép. Đám đồ đệ của lão cũng đang ngồi xếp bằng niệm chú tiếp thêm linh lực cho chẳng hạt phía trên. Đám tà vận kia tuy đông đảo nhưng mà nhất thời cũng không phá bỏ được kết giới. Trận pháp phải rồi. Trương Phong sau khi nhận được sự chỉ điểm của Minh Lượng Thiền Sư thì ngồi suy nghĩ một chút. Bất chợt hắn nghĩ ra một trận pháp mới học được trong mật tịch. Vừa hay trận pháp kia lại rất hữu hiệu nếu mà gặp phải quần công. Trương Phong không dám nghĩ nhiều, vội lấy ra trong túi 12 viên đá ngũ sắc, đặt tất cả vào trong tay, kích hoạt cương khí hùn đúc. Một lát sau thì dị tượng phát sinh, nhất thời không gian đêm tối bị chiếu sáng bởi ngũ sáng ngũ sắc rực rỡ. Đúng lúc mà Trưng Phong đang làm phép thúc đẩy linh lực của linh thạch thì từ phía ngoài kết giới vang lên những tiếng chấn động kịch liệt. Kết giới do mấy người Minh Lượng Thiền Sư bố trí bị một thứ gì đó bất ngờ tập kích, lung lay như là muốn sụp đổ. Cũng may Minh Lượng Thiền Sư cũng là tông sư đại năng của huyền môn, sau một chút giật mình vội vàng chấn định, chú ngữ cũng từ miệng mấy sư đồ họ phát ra nhanh hơn. Là thứ gì vậy? Trên kia mắt nhìn thấy một quái nhân cao hơn 2 mét, đang vùng đôi tay trơ xương đập mạnh lên kết giới cả kinh nói. Trương Phong đang làm phép nhưng mà cũng không đè xuống được tò mò. Liếc mắt quan sát, nhất thời hắn hít vào một cơn khí lạnh, bởi hắn nhìn ra kẻ vừa đến rốt cuộc là thứ gì. Là bạch cương thi, đẳng cấp cương thi lợi hại nhất mà miêu tộc đã tạo ra, thực sự là vô cùng cường hãn. Trương Phong nói đoạn thầm than, mới biến trận lần thứ hai mà đã xuất hiện tà vật lợi hại như vậy, không biết ở các biến trận sau sẽ còn tà vật nào nữa. Hắn cắn răng tiếp tục rót nhập cương khí vào linh mạch, thầm mong Minh Lượng Thiền Sư có thể thủ vững đến khi hắn hoàn thành trận pháp. Thiền Sư, người không sao chứ? Lúc Trương Phong còn đang nhập tâm dung nạp cương khí vào bên trong linh thạch thì từ phía bên kia hoàng linh vang lên, kế đó là tiếng của Minh Ứng. Sư phụ, không lẽ bệnh cũ tái phát, người sao rồi? Ngay tới đó Trương Phong trong lòng trầm xuống. Hiện tại hắn đã tọa tập trung làm phép không thể phân tâm. Hắn biết là bên kia Minh Lượng Thiền Sư đã xảy ra chuyện, bởi linh lực của kết giới đang dần ảm đạm đi xuống. Này, cậu sắp xong chưa vậy? Đại hòa thượng sắp không xong rồi. Tiểu Minh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh của Trương Phong khẩn trương hỏi. Trương Phong không thèm để ý đến hắn, chỉ cố gắng tập trung làm phép. Đang đến giai đoạn quan trọng, chỉ cần đánh thức được sức mạnh của linh thạch, đem chúng kết nối với nhau, liền có thể bày trận. Ngay lúc này Trương Phong không được phép lơi lỏng. Lại một tiếng va đập mạnh mẽ vang lên phía bên ngoài kết giới lúc này. Cương thi đang nhùng nhúc như giỏi bọ. Đám oán quỷ cũng chen nhau mà lên. Tất cả bọn chúng đang không ngừng công phá kết giới Phật quang của mấy sư đồ Minh Lượng Thiền Sư. Xa xa nơi tối tăm nhất của tử địa xoáy đầu châu, trên một phiến đá bằng phẳng có một nữ tử đang ôm một cây đàn tỳ bà, thân mặc yếm đỏ để lộ ra đôi vai thon thả. Những đường nét mỹ lệ uốn lượn trên thân thể, bộ dáng khoan thai, yểu điệu vô cùng. Trước mặt của nàng lúc này có một lão thái bà dung mạo xấu xí đang khom lưng mà bẩm báo: "Thưa chủ thượng, đám người lạ mặt xông vào trận pháp đang bị vây ở biến trận thứ hai, hiện tại vẫn chưa thấy đám người của miêu tộc tới." "Được rồi, ngươi lui trước đi, đám miêu tộc kia có đến hay không cũng không quan trọng, lũ chuột nhát ngoài kia không làm nên nổi trò trống gì đâu." Lão thái bà kia vâng dạ sau đó rời đi. "Ngươi còn muốn ở đó nhìn ngắm bản cô nương đến khi nào?" Lão thái bà kia vừa khuất dạng thì nữ tử nọ lại một lần nữa cất giọng. Bất chợt từ phía bên trong lùm cây gần đó, một thân ảnh yểu điệu khắc bước đến. Người đó không ai khác, đó chính là Lý Hầm. Vừa lộ diện, nàng đã cười nhạt: "Người phát hiện ra ta từ khi nào?" "Từ khi người tới ta đã nhận ra. Người cùng một bọn với đám người ngoài kia sao?" Nữ tử thanh âm êm ái nói. Lý Hầm không trực tiếp trả lời, chỉ tiến đến trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm vào cây đàn trên tay của nàng. Mày liễu khẽ nhíu lại mà nói: "Ngọc tỳ bà, ngươi là tỳ bà tử?" Mỹ nhân nọ vuốt ve ngọc tỳ bà trên tay, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười lung lạc nhân tâm, kế đó thì lại nhạt đáp: "Từ lâu ta đã không còn được gọi là tỳ bà tử, nhân gian gọi là tỳ bà tinh." Lý Hồng tuy đã là dạ quỷ cấp bậc lợi hại của quỷ, nhưng cũng bị điều này làm cho nét mặt có chút chấn kinh. Ngày nàng còn sống có nghe trong nhân gian lưu truyền về một giai thoại về tỳ bà tử. Chúng vốn được sinh ra bởi linh khí của đàn tỳ bà, tồn tại lâu năm hấp thụ thiên địa linh khí. Giai thoại xưa nay có nói, nếu mà tỳ bà tử khai sinh mà đi theo con đường chính đạo sẽ đem tiếng đàn mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Còn nếu như theo con đường tà đạo thì tiếng đàn kia chính là nỗi thống khổ của nhân gian. Bởi giai điệu của từng khúc nhạc từ cây đàn tỳ bà trên tay của chúng sẽ trở thành những quỷ khúc gieo rắc đau thương lên khắp cõi trần gian. Giờ đây khi mà nghe tỳ bà tinh kiên nói rõ thân phận, Lý Hồng không khỏi khẩn trương. Phải biết tỳ bà tinh cũng có những cấp bậc khác nhau, tất cả phụ thuộc vào xuất thân của chúng lần lượt là mộc tỳ bà, thạch tỳ bà và ngọc tỳ bà. Hiện tại tỳ bà tinh kia trên tay chính là ngọc tỳ bà, nói rõ ràng ở đẳng cấp cao nhất của tỳ bà tinh, tu vi khẳng định sâu không lường được. "Ta nhìn ra người tu vi không yếu, cớ gì phải theo đám pháp sư nhân loại kia, chỉ bằng theo ta đi, mạng của ngươi hiện tại vẫn còn là vì điều này đấy." Tỳ bà tinh nói đoạn, ánh mắt quét dọc thân thể của Lý Hầm. À không, phải thưởng thức nàng về phương diện sắc dục, mà đa phần tỳ bà tử đều ưa thích cái đẹp, cho dù là tỳ bà tinh cũng không ngoại lệ. Lý Hồng nghe nàng xoay mói như vậy thì khó chịu, sau một hồi chấn định nàng bình thản nói: "Ngươi cho rằng mạng của ta dễ lấy vậy sao? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng mà truyền thuyết đôi lúc cũng chỉ là nhân hóa mà thành thôi, phải thử thì mới biết." Lý Hồng dứt lời thì thân ảnh cũng nhoáng lên một cái lao về phía của tỳ bà tinh. Nàng biết mắt trận này chính là tại nơi đây, chỉ có đánh bại tỳ bà tinh mới có thể phá hủy được trận pháp, đóng lại âm trạch. Sở dĩ nàng có mặt tại đây là bởi nàng cũng là quỷ. Đối với trận pháp sản sinh âm khí, với nàng không mang tính ràng buộc, chỉ là mỗi trận pháp đều có chủ trận và mắt trận. Bất kể là ai, nếu mà không loại bỏ được chủ trận thì đừng mơ tưởng thâm nhập vào được mắt trận. Tỳ bà tinh sớm đã nhận ra được mục đích của Lý Hầm, nhưng vì bản tính ưa thích cái đẹp, à vẫn muốn lôi kéo nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Hầm lại là người dứt khoát như vậy, chưa nói thì liền đánh. Ngay lúc mà quyền lực từ trào thủ của Lý Hồng đánh tới, tỳ bà tinh khẽ rung dây đàn. Từ ngọc tỳ bà phát ra một âm thanh quỷ dị, kế đó là một lực lượng tà khí bộc phát đánh tan quỷ khí của Lý Hồng, khiến cho nàng không khỏi bất ngờ. Sau khi ngăn cản kích vừa rồi của Lý Hồng, tỳ bà tinh nhoẻn miệng cười mà nói: "Người đẹp thường oán độc, ta thưởng thức điều đó ở ngươi, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vui vẻ múa ca bên ta vẫn hơn là hồn phi phách tán phải không? Người cũng quá là tự phụ đi." Lý Hồng cười nhạt là một lần nữa tiến lên. Lần này nàng không còn thăm dò thực lực của tỳ bà tinh nữa. Từng luồng quỷ lực màu đỏ được nàng hun đúc bên song trào, từng kích dồn dập, khiến cho tỳ bà tinh không khỏi bất ngờ, cũng đành nghiêm túc mà đón đánh. Trong lúc mà đại mỹ nhân tuyệt sắc đang quấn lấy nhau mà đánh giết, thì ở biến trận thứ hai của Trương Phong cũng vừa hoàn thành trận pháp của mình. Hắn đem linh thạch xếp đối xứng với nhau, hình thành nên một thông đạo, kế đó lại cắm xuống cờ ngũ sắc. Xe bối cán cờ đều được quấn một lá linh phủ. Xong xuôi hết thảy, Trương Phong hướng mấy người Minh Lượng mà nói: Minh Lượng thiền sư, kết giới sắp sụp đổ, các người mau thu tay, để lộ ra một khe hở dẫn dụ đám tà vật kia nhập vào thông đạo. Minh Lượng thiền sư chống đỡ công kích của hàng trăm cương thi cũng như ác quỷ, đến hiện tại cũng sắp không trụ nổi nữa. Nghe thấy như vậy thì liền lập tức mở ra một khe hở ngay miệng của thông đạo mà Trương Phong đã bố trí. Ngay khi cảm nhận được kết giới của Phật Quang phát sinh dị động, đám cương thi cùng với ác quỷ lại điên cuồng công kích. Dưới sức ép của chúng, những tia sáng màu vàng toát ra từ chẳng hạt của Minh Lượng thiền sư cũng ngày một ảm đạm đi xuống. Phượng Nhi, muội nhìn kìa. Tiểu Minh khi mà tiến vào trong trận pháp vẫn luôn ở bên cạnh Lý Phượng. Giờ đây nhìn theo những khuôn mặt quỷ dị áp trên bề mặt của kết giới, nhất thời bị dọa sợ kéo tay của Lý Phượng mà nói: Chỉ là bộ dáng chết của chúng thôi, chúng không vào trong được cho nên cố tình bày ra cái bộ dáng kinh khủng để dọa nạt chúng ta. Huynh đừng có sợ. Lý Phượng nói đoạn thì hai tay ôm lấy Tiểu Minh vỗ về. Tiểu Minh có chút lo lắng nhưng mà được bàn tay mềm mại của Lý Phượng đụng chạm, trong lòng thoải mái vô cùng thầm nhủ: Quỷ quái cái mẹ gì ta đích sợ, cảm giác này thật thoải mái làm sao. Đang lúc mà Tiểu Minh hưởng thụ cảm giác của tiên nhân thì phía bên kia tiếng chửi rủa của Trương Phong cất lên. Mới đầu Tiểu Minh còn tưởng hắn đang chửi hai người bọn họ. Còn mẹ các ngươi không biết nhìn đường sao, bên này, trời ạ. Trương Phong nhìn thấy một đám tà vật kẻ trực tiếp lao đầu vào kết giới linh lực bị đánh bay ra ngoài. Cả lại cố gắng thả ra quỷ khí công phá kết giới của Phật Quang thì không khỏi bực tức. Hắn biết là cương thi ngu ngốc nhưng mà không nghĩ tới đám ác quỷ kia, ai quỷ cũng thấp như vậy. Đang lúc mà Trương Phong buồn bực thì phía bên cửa trận một cái đầu chọc lóc của một đứa trẻ ngó nghiêng vào. Gương mặt lở loét nham nhở nhưng vết chém, hai mắt trũng sâu không có con ngươi, đang ngào háu nhìn vào bên trong. Bất chợt đứa trẻ quỷ quái đó cất lên một giọng cười quái dị, thu hút sự tập trung của đám còn lại. Từng cái từ bỏ công kích kết giới của linh thạch thi nhau tụ tập qua cửa trận. Đúng rồi, tới để đánh cược một phen đi. Trường phòng nắm chặt song giản trong tay hét lớn, khí thế hừng hực, tưởng chừng như là sẽ nhận lại được sự cổ vũ của đoàn người. Nhưng không, cả đám người còn lại nghe thấy hắn nói tới hai chữ đánh cược thì cả kinh trố mắt nhìn hắn. Tiểu Minh liền hét ầm lên: đánh cược cây rắm chó, con mẹ nhà cậu đem mạng của chúng tôi ra đỏ đen phải không, tôi giết cậu. Chàng diện khủng bố từ nãy đến giờ đã sớm dọa cho Tiểu Minh sợ hãi. Hắn cứ nghĩ Trường Phong khổ công bày ra trận pháp lâu như vậy sẽ nắm phần thắng tuyệt đối. Nào ngờ tin tiểu tử Trương Phong lại nói ra hai chữ đánh cược. Tiểu Minh nét mặt đau khổ, tựa đầu vào ngực của Lý Phượng mà thút thít như đứa trẻ 3 tuổi. Trương Phong nhìn ra sự bị ổi của Tiểu Minh thì liền lướt mắt nhìn cậu ta một cái mà mắng: Cậu bớt giờ trò quỷ đi, Lý Phượng là gái nhà lành sẽ bị gạt, nhưng mà tôi thì không đâu, cái tiền háo sắc biến thái này. Lý Phượng nghe ra liền hiểu ý của Trương Phong, nàng biết Tiểu Minh có chút sợ, nhưng mà bộ dáng lúc này của hắn thật không giống như mọi ngày. Hai mắt lộ hung quang, Lý Phượng dùng sức nhéo tai của Tiểu Minh thật mạnh, khiến cho hắn là toáng cả lên, không dám dựa dẫm nữa. Lúc này Minh Lượng thiền sư mới lên tiếng: Tình thế hiện tại cũng chỉ là đành liều một phen. Trương Phong, lão nạp bệnh cũ tái phát, thật xin lỗi ngươi, chỉ có thể là liều mạng già này để duy trì kết giới, việc còn lại phải nhờ cả vào ngươi rồi. Thiền sư, xin đừng nói vậy, người chống đỡ pháp lực to lớn một thời gian dài như vậy đã là quá lợi hại, đổi lại ta lại chỉ sợ là không giữ được bao lâu. Trương Phong thật lòng thật dạ nói, cái đó hướng mắt về đám tà vật phía ngoài bắt đầu làm phép. Ở phía ngoài trận pháp lúc này, những quỷ hồn với đồ hình dáng kỳ quái, kẻ mất tay người cụt chân đang chen nhau mà lên. Những cương thi vô tri cũng gào rú, chen lấn xô đầy hoảng loạn vô cùng. Duy chỉ có bạch cương thi là vẫn đứng im bất động, dường như là nó cảm nhận được trận thế của Trương Phong bày ra có điểm kỳ quái, bởi vậy mới quan sát trước khi hành động. Thế vậy Trương Phong không khỏi nhủ thầm: Đẳng cấp khác nhau quả nhiên trí tuệ cũng khác nhau. Bạch cương thi kia xem ra cũng là kẻ biết suy nghĩ, trước hết tiêu diệt đám giỏi bọ này trước, sau đó tính sổ với nó. Nghĩ là làm, Trương Phong đôi tay múa máy, các ngón tay bắt đầu co duỗi bắt từng ấn quyết, miệng lầm rầm chú ngữ, kích hoạt linh lực của linh phủ. cờ ngũ sắc và linh thạch hình thành âm dương ngũ hành trận. Thiên địa sinh ngũ hành, tụ khí thạch kỳ căn, âm dương phân bắc hạch, luân chuyển định càn khôn. Chương ngữ vừa dứt thì chỉ thấy từng luồng quang mang từ linh phủ lóe lên, kết hợp với ngũ sắc đại diện cho ngũ hành quấn lấy nhau để tạo nên những chùm tia sáng chói mắt, không ngừng đan xen che kín thông đạo. Phía bên dưới là những điểm sáng từ linh thạch cũng hiện ra. Đám tà vật ai quy thấp không nhận ra nguy hiểm vẫn chen nhau mà lên, từng tốp một dần dần tiến vào. Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, kế đó là quỷ huyết cùng với thịt thối rơi rụng là chả. Đám tà vật đầu tiên tiến vào đã bị những chùm sáng cắt mạnh thành vụn. Kẻ hồn phi phách tán, kẻ tứ chi rơi rụng bỏ lít trên mặt đất. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Tiểu Minh nhìn thấy một màn kích thích này thì gieo họ ầm ĩ. Lý Phượng đứng một bên nhéo tay của hắn ra dấu im lặng. Lúc này Tiểu Minh mới để ý sắc mặt của mọi người. Ai nấy đều tỏ ra căng thẳng, mắt đăm chiêu nhìn về phía của thông đạo. Tiểu Minh hiếu kỳ ghé sát vào tai của Lý Phượng hỏi nhỏ. Sao vậy, không phải trận pháp của Tiểu Minh lợi hại lắm sao? Nhóm một cái đã tiêu diệt được rất nhiều ác quỷ cương thi, sao mọi người ai nấy đều khẩn trương như vậy? Tiểu huynh trật tự một chút đi, đám tà vật kia chỉ là pháo hôi mà thôi, những kẻ lợi hại còn chưa có vào đâu. Một lát nữa huynh nhớ đứng sau muội đó. Cái gì? Ta... Nghe Lý Phượng nói như vậy thì Tiểu Minh cảm thấy mặt hơi rát, như là vừa bị ai đó tát mạnh vào sự tự tôn của một nam nhân. Hắn đang định lên tiếng phản bác kiếm lại một chút mặt mũi, thì phía bên kia tiếng giống giận của một ai đó khiến những lời hào hùng khí phách, thế chết không sờn của Tiểu Minh vừa định tuôn ra đã bị hắn nuốt hết vào bên trong. Miêu tộc lại đem đến đây một lũ phế vật làm bẩn quyền uy của chủ thượng ta, còn không mau xé nát bọn chúng. Một thanh âm già nua mang theo sự tức giận truyền tới từ phía ngoài cửa trận pháp. Kế đó là một lão thái bà tóc bạc lưng còng tiến ra, trên tay cầm theo một loại nhạc cụ. Đám người của Trương Phong nhau mắt quan sát nhưng mà nhất thời không nhận ra đó là ai. Thanh âm kia lão bà vừa dứt, chỉ nghe thấy cương thi cúi đầu như là có vẻ khiếp sợ. Kế đó nó ngửa cổ lên trời mà gào thét. Đám cương thi nghe thấy tiếng thét của nó thì cũng rú lên như trợ uy. Mắt con nào con nó đều bắt đầu chuyển đỏ, khí thế hùng hãn hơn khi nãy nhiều lần điên cuồng và thông đạo. Trận pháp của Trương Phong tuy lợi hại nhưng mà số lượng của tà vật quá đông. Hiện tại trên mặt đất đã la liệt xác của cương thi cùng với quỷ huyết. Trương Phong nhìn thấy đám tà vật tiếp theo tiến vào thì trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn cảm nhận thấy thi khí cùng với quỷ khí trên người của chúng so với mấy tốp trước mạnh mẽ hơn nhiều. Liền quay sang phía đoàn người nói một câu khí thế như là muốn cổ vũ tinh thần. Các huynh đệ, sống làm người Đại Việt, chết cũng là ma của Đại Việt. Đại Việt forever. Kế đó thì rót nhập cương khí vào sông giản, đứng sừng sững ngay bên đầu này của thông đạo. Phàm là tà vật nào may mắn len qua được thông đạo đều bị hắn vung giản đập chết. Hắn lại làm nhảm quái ngữ rồi đó. Mà kệ hắn, tiến lên đi. Hoàng Linh cùng với Trần Kiên quá quen với phong thái của Trương Phong khi mà nghe hắn nói ra cái loại ngôn ngữ quái dị, cũng không đến làm lạ. Hai người lấy ra pháp khí đứng ở hai bên trái phải phụ giúp Trương Phong giết địch. Thông đạo chật hẹp bị mấy chủng cái cương thi cùng với ác quỷ chen trúc, nhất thời quang mang từ linh thạch cùng với cả ngũ sắc không thể nào mà thiêu đốt được toàn bộ. Hơn nữa càng ngày những tà vật tiến vào tu vi lại càng mạnh hơn. Hiện tại phía trong trận pháp đã bắt đầu nhốn nháo. Ngăn chúng lại, không được để cho chúng tiếp cận thiền sư. Trương Phong hướng Trần Kiên mà nói. Lúc này hắn đang bị mấy cái cương thi vây quanh. Tuy thực lực chênh lệch nhưng mà không thể trong chốc lát giải vây toàn bộ. Phía bên kia Hoàng Linh cũng đã tế ra liên đăng vạc phổ, dùng nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt những cương thi cùng với ác quỷ tới gần. Bất chợt phía thông đạo âm dương ngũ hành trận phát sinh ra biến hóa, một cái đầu lông lá bạc trắng chui vào, chính là bạch cương thi nọ. Từng chùm sáng của trận pháp liên tục chiếu rọi, nhưng không thể nào tiếp cận được thân thể của nó, bởi ra hỏa kia vô cùng xảo quyệt, trên đường đi không ngừng dùng thân thể của đám cương thi cấp thấp làm vật cản, che chắn những chùm tia sáng ngũ sắc. Không xong rồi, cô và Trần Kiên đối phó đám còn lại, không được để cho chúng tổn hại Minh Lượng Thiền Sư. Một khi kết giới sụp đổ, tất cả bọn chúng sẽ ập vào được, đến lúc đó khó mà chống đỡ. Trương Phong nói đoạn vung song giản đánh bay một con cương thi trước, sau đó bước tới cửa thông đạo chính diện, nghênh đón bạch cương thi đang hùng hục chạy qua đây. Cuối cùng thì cũng chịu chui đầu vào rồi sao? Ta còn tưởng trận pháp sẽ tiêu hao được sức lực của ngươi phần nào. Không nghĩ tới ngươi cũng xảo quyệt lắm. Trương Phong bộ dáng oai phong lẫm liệt để mà chéo song giản ngang ngực mà nói. Bạch Cưng thì nghe hiểu hắn nói gì, nhưng mà thanh quản đã sớm phong hóa, không thể nào nói chuyện, chỉ biết gầm gừ bày ra bộ dáng tức giận. Sau đó vươn đôi tay chừa sừng trắng hướng Trương Phong bật lao tới. Trương Phong chân đạp tinh tú bộ né tránh, tay múa song giản đập tới tấp liên tiếp vào người của Bạch Cương Thi. Những tiếng bùm bốp vang lên, nhưng mà Bạch Cương Thi kia dường như không biết đau đớn là gì, cứ liên tục tiến lên dồn ép vào Trương Phong. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi được làm bằng sắt hay sao? Dù biết thân thể của Cương Thi cứng chắc vô cùng, nhưng mà hiện trạng trước mắt vẫn làm cho Trương Phong không thể tin nổi. Thần lực của quy điển song giản ấy vậy mà không thể ngoại thương cho con Cương Thi biến thái này. Trương Phong nhận thấy ngoại lực không phải là biện pháp, bèn thu lại song giản, lấy ra linh phủ toan dán lên người của Bạch Cương Thi. Nhưng mà khi mà hắn còn định ra tay thì một cơn đau nhức từ chân trái chuyển đến. Trương Phong cả kinh nhìn lại, chỉ thấy một chân của mình đang bị bàn tay to lớn của Bạch Cương Thi đè xuống. Còn chưa kịp đưa ra đối sách thì hai vai cũng bị Bạch Cương Thi chụp lấy dùng sức mà bóp. Cùng lúc bị công kích ở ba vị trí, cơn đau buốt khiến cho Trương Phong như là muốn ngất đi. Nội tâm Trương Phong kêu thảm: không ổn rồi, con mẹ nó chết chắc rồi. Trương Phong thầm than một tiếng, cái đó thì hắn cảm nhận được mùi hôi thối xộc tới, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy cái miệng gớm ghiếc nhung nhúc dòi bọ cả Bạch Cương Thi đang cắn xuống. Con mẹ nhà ngươi, đừng có mà cưỡng hôn ta, cút ngay. Trương Phong nghĩ tới mấy cảnh cưỡng hôn trên phim truyền hình, lại nhìn thấy cái lưỡi nhung nhúc dòi bọ đang bò lồm trộm của Bạch Cương Thi, khuấy đào ở trong khoang miệng đang áp tới, cả người run lên như là muốn nôn mửa. Hắn hét ầm lên, trong đầu cấp tốc suy nghĩ biện pháp để đối phó. Một tia sáng xẹt qua thần thức, dĩ nhiên là Trương Phong đã nghĩ ra biện pháp, nhưng mà khuôn mặt của hắn méo mó như là biện pháp hắn nghĩ ra quá khó để thực hiện. Sau đó một thoáng do dự, Trương Phong hạ quyết tâm nhủ thầm: ghê tởm, chưa chắc đã chết, bị cắn mất đầu mới là chết. Nghĩ đoạn, hắn hít sâu một hơi, cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đau đớn làm cho Trương Phong tỉnh táo hơn. Hắn há lớn miệng cắn mạnh vào cánh tay còn vương lại chút thịt thối bầy nhầy. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Trương Phong tưởng chừng như mình sắp bị mùi thối này làm cho ngất đi. Bất chợt Bạch Cương Thi rú lên một tiếng rụt cánh tay lại, đang bóp chặt vai phải của Trương Phong. Nhưng mà miệng vẫn hướng đầu của hắn áp tới. Máu của pháp sư không dễ chịu phải không, con mẹ nhà ngươi? Ngay khi tay vừa được giải thoát, Trương Phong bất chấp đau nhức, vươn tay ra một lá hỏa phù chắn ngay vảnh môi như hai con đỉa trâu của Bạch Cương Thi. Thiên địa quyết càn khôn ấn, chân hỏa lệnh thỉnh thần minh. Trương Phong hét lớn, vung một ấn đập mạnh lên hỏa phù, một đoàn hỏa diễm bùng cháy hướng ra lông của Bạch Cương Thi mà lan nhanh. Bản chất của Cương Thi vốn sợ lửa, rồi là cấp bậc Bạch Cương Thi cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy hỏa diễm bùng cháy trên mặt của Bạch Cương Thi thu lại công kích, vung tay ý đồ dập tắt. Trương Phong nhân cơ hội lập tức tiến lên, đem hai lá linh phù nhắm vào hai quỷ huyệt ở hai vai của Bạch Cương Thi mà dán xuống. Ta thiêu chết nhà ngươi, tên biến thái này. Thân thể tuấn mỹ chút xíu nữa đã bị làm nhục, khiến cho Trương Phong bừng bừng lửa giận. Nhân lúc mà Bạch Cương Thi còn chưa dập tắt được hỏa diễm ở trên mặt, Trương Phong nhảy lùi lại mấy bước, chắp song giàn và làm một, dán lên đó một lá linh phù, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Kế đó chỉ thẳng song giản lên trời hò hét như là muốn chút hết giận dữ vào một đòn quyết định. Thiên địa âm dương, càn khôn nhật nguyệt, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chu tả. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy đạo văn trên ba lá linh phù lóe sáng. Kế đó là một tia sét xét toạc màn đêm, lao đến nhập vào quy điển song giản. Hai lá linh phù còn lại, một phong một hỏa, cũng được kích phát. Hỏa diễm bùng cháy kết hợp với phong phù cương mãnh, thế lửa hừng hực làm sáng bừng cả đêm tối. Trương Phong hét lên giận dữ, phi thân nhảy lên cao, toàn lực một kích hướng đầu của Bạch Cương Thi mà đập mạnh. Song giản mượn nhà thần lực của lôi thần giáng một đòn mạnh mẽ, khiến cho hộp sọ tưởng chừng như là cứng đến mức mà thiên hạ vô địch của Bạch Cương Thi cũng phải vang lên những tiếng rắc rắc. Bạch Cương Thi hai chân mềm nhũn quỳ xuống, lúc này toàn thân của nó một ngọn đuốc sống xoay sáng cả một vùng. Nhất thời đám Cương Thi cùng với ác quỷ ngẩn người. Từng cái trong mắt toát lên vẻ hoang mang. Dù vô tri nhưng mà chúng biết thủ lĩnh của mình là ai. Giờ đây cả đứng đầu đã bị đánh bại, là sao bọn chúng không sợ hãi được nữa. Phía bên ngoài trận pháp, lão thái bà kia từ đầu vẫn đứng im để quan sát. Nhìn thấy Bạch Cương Thi bị thất bại thì bà ta thở dài một tiếng, kế đó xoay người tiến sâu vào trung tâm của xoáy đầu châu. Còn mẹ nó dám tổn thương huynh đệ của ta, ta giết ngươi. Tiểu Minh không biết từ lúc nào đã lăm lăm kiếm gỗ ở trên tay, đứng trước thân thể to lớn của Bạch Cương Thi, chửi bới khiến cho nước miếng bắn ra tung tóe. Trường phòng cũng không biết tên tiểu tử này lấy đâu ra dũng khí, chỉ thấy hắn vùng kiếm gỗ hò hét, sau đó cắm mạnh vào hốc mắt của Bạch Cương Thi mà ngoáy như là ngoáy cháo. Thôi, nó chết rồi cậu mới xuất hiện, tỏ vẻ anh dũng con mẹ gì đây, mau qua bên kia giúp Lý Phượng chém giết đám cương thi còn sót lại đi. Trương Phong nhìn đau phất phất tay. Tiểu Minh thấy hắn trên thân mang nhiều thương tích thì không khỏi lo lắng, đang định tiến lên xem giúp hắn thì đã bị Trương Phong đuổi đi. Cuối cùng thì Tiểu Minh đành rời đi cùng với đám của Trần Kiên, Hoàng Linh và Lý Phượng chém giết đám cương thi cùng với ác quỷ đang trốn chạy. Trương đại sư, người sao rồi? Sau lưng của Trương Phong truyền đến tiếng hỏi của Minh Độ. Ta không sao, Minh Lượng thiền sư vẫn ổn chứ? Trương Phong đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, tiến lại phía của Minh Lượng và Minh Độ hỏi han một chút. Minh Lượng thiền sư thấy hắn đi tới thì cũng đứng dậy, bộ dáng có chút miễn cưỡng. Trương Phong để ý thấy cả Sa Lão Mặc còn dính một chút máu thì cả kinh hỏi. Người bị thương rồi sao? Lão nạp không có sao, trận này vất vả cho người rồi. Thật không nghĩ tới phải trải qua hai biến trận mà chúng ta trên người đã băng đầy thương tích. Trước mắt vẫn còn hai lần biến trận nữa, không biết còn gặp phải những gì. Phải rồi, hai vị Minh Ứng và Minh Tâm đâu? Trường phòng liếc mắt nhìn hai đệ tử còn lại của Minh Lượng thiền sư liền hỏi. Khi biết họ cùng Trần Kiên, Lý Hồng đuổi giết đám cương thi cùng với ác quỷ thì yên tâm phần nào. Đang lúc mà ba người nói chuyện thì từ phía bên kia vang lên âm thanh kỳ quái. Kế đó thì không gian đêm tối bắt đầu có biến đổi. Trường phòng trong lòng run rẩy nói, hỏng rồi, đám người của Trần Kiên tiến nhập biến thứ ba rồi, mau qua đó đi. Hai người Minh Lượng thiền sư thích Trương Phong vội vã chạy đi thì cũng gắng gượng đuổi theo. Lúc này cách trung tâm của xoáy đầu châu mấy trăm mét, Trần Kiên, Hoàng Linh cùng với Minh Ứng, Minh Độ đang chắp tay bất ấn, miệng không ngừng niệm chú tĩnh tâm của đạo Phật hai phái, cố gắng xua đi âm thanh quỷ dị đó. Trên mặt đất hai người Lý Phượng cùng với Tiểu Minh đang co quắp bộ dáng thống khổ, bên tai của họ như là có hàng trăm hàng nghìn tiếng rên rỉ và gào thét. Không, không, im hết đi. Tiểu Minh lớn tiếng, một đôi mắt lạc thần như là sắp mất đi lý trí rơi vào trong trạng thái bất định. Ngay khi đôi mắt lạc thần kia của Tiểu Minh chuẩn bị khép lại, thì bên tai vang lên một tiếng Phật hiệu nghiêm trang, kéo thần thức của hắn trở lại. A-di-đà Phật, Phật quang phổ độ từ cổ kim, vô dục vô cầu vô chấp niệm, quay đầu hướng thiện từ đao kiếm, lập địa tu ấm phúc mọi niềm. Phật âm trang nghiêm nọ vừa từ miệng của Minh Lượng thiền sư cất lên, phần nào hòa nhịp cùng với tiếng quỷ khóc sói gào, sinh ra áp chế nhất định. Nhất thời đám người của Trần Kiên cũng cảm thấy áp lực của quỷ âm giảm xuống. Tiểu Minh nét mặt vẫn thống khổ nhưng mà trong ánh mắt có chút thần sắc không còn ngây dại như khi nãy. Trương Phong lập tức tiến lên, dán sau gáy của hai người Lý Phượng cùng với Tiểu Minh hai lá chấn hồn phù, mục đích cố định hồn phách của hai người trong thân thể, tránh bị cho quỷ nhà kéo đi. Đúng lúc này thì từ phía trước mặt của bọn họ, ba thân ảnh từ trong màn sương đen đặc tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm theo một cây đàn, không ngừng rung dây tạo ra những âm thanh tà mị. Trương Phong nhào mắt nhìn kỹ thì cả kinh nói, là đàn tỳ bà, không lẽ là tỳ bà tử trong truyền thuyết? Ngay lúc mà Trương Phong còn đang ngây ngẩn thì từ phía bên của Minh Lượng thiền sư đã phun ra một ngụm máu lớn, nhưng hai tay vẫn kiên trì chắp ở trước ngực, thanh âm run rẩy vẫn cố gắng niệm chú. Còn mẹ nó, mà kể các ngươi là truyền thuyết gì, nếu đã là tu tà hại người thì đều đáng chết. Hôm nay đối địch cùng với lão tử xem như các ngươi đen đủi đi. Nhìn thấy chẳng diện dần dần trở nên bất lợi thì Trương Phong chỉ thề một câu. Kế đó hướng mấy người của Trần Kiên cùng đám đệ tử của Viên Quang Tử mà nói. Mau tấn công bọn chúng, phá đi quỷ khúc. Minh Lượng thiền sư trọng thương không hề nhẹ, sợ là không chống đỡ được lâu. Nhanh lên! Mấy người kia nghe thấy như vậy thì cũng cố gắng gạt bỏ sự khó chịu của quỷ khúc, cắn răng tiến lên hướng đám tỳ bà tinh kia mà thi pháp. Đám nhân loại ngu dốt, quấy nhiễu chủ thượng chỉ có chết mới khiến cho các ngươi được đền tội. Đại tỷ không cần nhiều lời với chúng, đem giết hết chúng lấy máu tế đàn là được rồi. Muội nghe nói máu của pháp sư mà đem nuôi đàn thì... Người vừa lên tiếng chính là lão thái bà khi nãy, và một người nữa dung mạo cũng không khác bà ta là mấy. Có lẽ là một đôi tỷ muội. Trên tay cả hai lúc này cầm chính là thạch tỷ bà, cấp bậc thứ hai của đàn tỷ bà. Nếu đã khiến cho Bạch Cương Thi phải cúi đầu nghe lệnh nói rõ tu vi của bọn chúng không yếu, có thể đã vượt qua ngạ quỷ tiệm cận cấp bậc của dạ quỷ rồi. Nhìn thấy đám người của Trương Phong lao tới, bảy tỷ bà Tinh cũng dừng gầy đàn kết thúc quỷ khúc, chia ra đối phó. Minh Lượng Thiền Sư lúc này cũng tiến lên tiến nhập vào chiến trận. Một hồi quần ẩu cứ như vậy mà bắt đầu. Phía bên trong mắt trận chiến đấu giữa một dạ quỷ tu luyện gần nghìn năm cộng với một ngọc tỷ bà tu vi sâu không lường được vẫn đang diễn ra. Từng đoàn quỷ khí màu đỏ rực không ngừng va chạm, cộng những hư ảnh hình lưỡi liềm huyễn hóa từ tà khí sinh ra phản chấn khủng bố, cây cối xung quanh ngã rạp để lộ ra một vùng trống trải. Cấp bậc dạ quỷ quả nhiên không phải là để trưng bày. Lâu lắm rồi tao mới được gặp một kẻ lợi hại như cô. Thú vị, rất là thú vị. Ngọc tỷ bà càng đánh càng hưng phấn, nàng đã sớm dốc ra toàn lực. Phía bên kia Lý Hồng một thân quần áo rách nát, quỷ khí đỏ rực bao phủ quanh thân. Nhìn qua dáng vẻ hiện tại của nàng đâu còn thanh khiết mỹ lệ, mà thay vào đó là sự dữ tợn và điên cuồng. Cũng đã rất lâu rồi nàng mới bộc lộ toàn bộ sức mạnh của một dạ quỷ chân chính. Người rất mạnh, thực sự là rất mạnh, nhưng như vậy thì đã sao, cùng lắm là đồng quy vu tận, chết đi. Lý Hồng gắn lên từng chữ, quỷ lực hùng hậu bốc phát ra đỏ rực cả một vùng. Kế đó là một lần nữa phi thân tiến hướng về Ngọc tỷ bà điên cuồng mà công kích. Ngông cuồng lắm, điên dại lắm, ta thích. Ngọc tỷ bà lúc này dường như cũng rơi vào trạng thái phấn khích tột độ, đến yếm đỏ bị móng tay của Lý Hồng cào rách. Thấp thoáng sau lớp yếm đỏ là đôi gò bầu đào đang phập phồng lên xuống. Ả rú lên điên loạn, những đường nét tuyệt sắc trên khuôn mặt dường như đã có sự biến ảo. Lần đỏ như dây đàn dần dần hiện lên trên làn da trắng mịn. Quay trở lại với trận chiến ở biến trận thứ ba, Trường Phòng múa máy quy điền song giản không ngừng công kích một trong hai cái thạch tỷ bà. Từng tiếng va đập chát chúa vang lên. Cứ mỗi lần như vậy, đôi tay của Trương Phong lại cảm giác tê dại. Thế nhưng phía bên kia lão thái bà cũng không khá khẩm hơn. Cây đàn đá trên tay đã sớm xứt mẻ, đầu óc cùng với y phục cũng đã sớm rối tung. Ngươi... Lão thái bà vẻ mặt dữ dằn gần lên từng chữ. Một trăm đàn đá như là cha mẹ khai sinh, bây giờ nhìn thấy nó bị song giản của Trương Phong không ngừng hủy hoại, thì vừa đau xót vừa tức giận. Bởi vì thủ đoạn công kích của tỷ bà tử đều là tà âm, mà đàn tỷ bà trên tay chính là pháp khí. Bởi vậy lúc này lão thấy bà điên loạn, vùng cánh tay gầy guộc không ngừng rung dây, tiết tấu ngày càng nhanh hơn, tà khí ngày càng trở nên hồng hậu. Đang lúc mà Trương Phong cùng với lão thái bà chiến đấu đến đỏ mắt, thì bên kia một tiếng hét thảm vang lên, là Minh Lượng Thiền Sư. Lão khi nãy chống đỡ quỷ khúc, nội thương càng thêm nặng, giờ đây lại phải chiến đấu với một tỷ bà tinh cấp bậc thạch tỷ bà, thì đương nhiên là quá sức. Nghe thấy tiếng kêu thét đau đớn, Trương Phong đưa mắt lại nhìn, chỉ thấy toàn thân của Minh Lượng Thiền Sư loang lổ máu đỏ, áo cà sa bị một thứ gì đó cắt nát. Bộ dáng lúc này của lão rất chật vật. Hắn đang định tiến lên tiếp ứng thì bị lão thái bà ngăn cản. Người nên lo cho bản thân của mình trước đi. Còn mẹ nó. Trương Phong chỉ thề một câu, vung song giản chấn bay lên đạo tà khí đang áp tới. Lão thái bà cười lên dữ tợn lại tiếp tục rung dây đàn. Lại một tiếng thảm nước vang lên, chàng hạt trên tay của Minh Lượng Thiền Sư bị tà khí đánh bay. Tất cả mọi người sợ hãi liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy một trào thù sắc nhọn hướng đầu của Minh Lượng Thiền Sư giáng xuống. Không, sư phụ ơi! Minh Độ hét lên một tiếng, mặc cho mộc tỳ bà phía sau công kích. Hắn liều mạng xông qua, muốn xả thân đỡ một kích cho Minh Lượng Thiền Sư. Thế nhưng khi mà Minh Độ còn chưa lao tới, thì từ trên không một đạo văn ập xuống chấn bay thạch tỳ bà. Kế đó là một giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận chuyển tới từ phía sau lưng. Yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, hễ đã tu tà thì đều đáng chết. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện. Người đó chính là Thượng sư Trần Toàn. Vừa rồi khi mà đuổi đi đám người của Miêu tập, Trần Toàn lập tức quay trở lại xoáy đầu châu. Cứ mày vẫn kịp lúc giúp mà Minh Lượng thiền sư giữ lại một mạng. Đà tạ Trần Toàn tiền bối. Minh Lượng thiền sư nói ra dứt lời thì lại phun ra một ngụm máu. Trần Toàn thượng sĩ đi đến bên cạnh lão cười mắng. Tên tiểu hòa thượng người mấy chục năm qua phải chăng là lười nhác không có chịu tu luyện. Người thật thua xa sư phụ người nằm đó. Tiền bối mắng phải lắm. Tiểu thằng hổ thẹn vô cùng. Minh Lượng thiền sư bị trách mắng lại là người của đạo môn nhưng không cảm thấy tức giận. Lão biết người trước mặt là ai, người này tuyệt đối có tư cách chửi bới tất cả pháp sư trong thiên hạ. Được rồi, người đã tọa điều tức đi một chút, đám tiểu tà linh này để ta đối phó. Trần Toàn thượng sư nói đoạn thì liền chậm rãi đi đến phía của thạch tỳ bà khi nãy. Hiện tại nó đang híp mắt đánh giá lão, nhưng nó đâu ngờ rằng thái độ ngu dốt của nó đã động chạm đến sự tự trọng của một đệ nhất tông sư. Tiểu tử, người mau vào mắt trận giúp Lý Hồng một tay. Ở đây đã có ta lo. Lâu rồi không có được xuống tay đổ sát, thật là buồn chán. Trương Phong vừa rồi nhận ra Trần Toàn đã tới thì yên tâm. Giờ đây lại nghe lão nói như vậy thì có chút kinh ngạc. Hắn đẩy lùi công kích của lão thái bà kia kế đó hỏi lại. Tổ sư, sao ngài biết Lý Hồng trong kia? Không phải nàng ta luôn cặp kè bên cạnh người sao? Cặp kè cái đầu nhà ngươi. Nói đi thì đi, còn ở đó mà lại nhải. Có tin ta bẻ cổ của ngươi bây giờ không? Trần Toàn bị cái tên đồ tử đồ tôn đem cho chát lên mặt thì bực tức mắng. Trường phòng thấy lão nổi giận thì cũng không dám hỏi nhiều nữa, đẩy ra một khí phách đánh lui thạch tỳ bà, sau đó tiến thẳng vào trung tâm xoáy đầu châu, nơi tồn tại chủ trận cũng là biến trận thứ tư. Thạch tỳ bà kia nghe đến đoạn đối thoại của hai người thì cả kinh, một không hề hay biết phía bên trong kia có kẻ lại dám tập kích chủ thượng. Dù biết như vậy nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ nhiều. Lão thái bà thấy Trương Phong định rời đi thì liền tiến lên ngăn cản. Một không muốn chủ thượng của mình gặp bất lợi. Cút ra! Trần Toàn quát lớn vung một thanh phất trần màu đen. Cán được chế tạo bằng ngọc có màu xanh chặn đứng tà khí đang hướng sau lưng của Trương Phong lao tới. Lão thái bà có chút sợ hãi, vừa rồi lo lắng mộ còn dồn toàn lực vào một kích, ý đồ bắt ép Trương Phong phải đón đỡ, nếu không sẽ toi mạng. Ấy vậy mà lão già mới tới chỉ vung phất trần một cái đã đánh văng tà âm của mộ. Lão thái bà kia nào hay, cái thứ vừa đánh bay tà âm của mộ chính là tuyệt thế thần binh, pháo khí chấn môn của phái nội đạo. Giới huyền môn của Đại Việt năm đó biết đến nó với cái tên băng tâm phất trần. Được Trần Toàn đỡ một kích, Trương Phong cũng không dám chậm trễ hướng tâm trận mà chạy như bay. Khi tức kia là... Trương Phong nhíu mày cảm nhận sự biến đổi trong không khí. Khi nãy lúc mà hắn vừa tiếp cận xoáy đầu châu thì đã cảm nhận tiếp một mùi ẩm thấp ập vào trong mũi. Cái đó như là một luồng tà khí cộng với quỷ khí hùng hậu tràn ra từ tâm trận thổi tung tóc của hắn. Trương Phong hít một hơi thật sâu. Hắn biết phía trong kia Lý Hồng đang kịch chiến với một tên nào đó. Nhưng mà thực lực phải cỡ nào mới cùng một cái dạ quỷ chiến đấu lâu như vậy? Trương Phong mang theo nỗi nghi hoặc cùng với sợ hãi tiến vào gần trong tâm trận. Tình thế trước mắt còn khiến cho hắn bất ngờ hơn. Vừa rồi hắn đánh giá người kia còn thấp quá. Hắn với cấp bậc dạ quỷ của Lý Hồng xưa nay là hiếm, có thể so sánh với yêu tinh tiên thử ngũ sắc. Ấy vậy mà giờ đây Lý Hồng đang phải khó khăn chống đỡ từng đợt công kích của người kia. Toàn thân chẳng chịt vết thương, bộ dáng chật vật vô cùng. Mỹ nữ kia phải chăng là chủ thượng mà lão thái bà đã nhắc tới? Trương Phong như lắm nhớ ra một điều gì đó cậu mày tự hỏi, bất chợt bên tai vang lên tiếng chấn động. Trương Phong cả kinh nhìn về phía của trận chiến. Giờ đây khói bụi mù trời, quang cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Là chuyện gì vừa xảy ra? Trương Phong cẩn thận quan sát, khói bụi lắng xuống chỉ thấy Lý Hồng nằm trên mặt đất, máu tươi tuôn ra từ khóe miệng xinh đẹp. Cách đó không xa là mỹ nhân nọ, yếm đỏ đã rách nát từ bao giờ. Giờ đây che chắn trước ngực của nàng là một tầng tà khí nhàn nhạt. Cẩn thận quan sát vẫn thấy được phần nào kho tàng tuyệt phẩm ở phía trong. Có thể khiến cho ta thành ra bộ dạng như vậy xem ra cũng không tệ. Bất quá người cũng chỉ có vậy, vẫn là không phải đối thủ của ta. Ngọc tỳ bà nhàn nhạt nói từ trên vành môi anh đào của ả, từng làn khói trắng tinh thuần bay ra nhẹ nhẹ. Nói rõ ả cũng đang thụ thương không hề nhẹ sau trận chiến vừa rồi. Tà linh trong nhân gian không hiếm, nhưng mà để tu luyện được cấp bậc như ngươi thật không có mấy người. Lý Hồng nằm trên mặt đất khó khăn nói. Ngọc Tỳ Bà nét mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đắc ý. Vậy bây giờ ngươi nguyện ý theo ta chưa? Ngươi nằm mơ đi. Lý Hồng bộ dáng cương quyết thừ lạnh nói. Ngọc Tỳ Bà vẫn giữ một nụ cười trên môi nhưng mà ánh mắt đã dần chuyển sang màu máu, à gắn lên từng chữ. Tốt, những ai không thuận ta, ta chẳng nên giữ lại làm gì. Được chết trong tay của tà linh chi chủ như ta là vinh hạnh của ngươi đấy, chết đi. Dứt lời, hai bàn tay của Ngọc Tỳ Bà quanh quần tà khí huyễn hóa ra hai thanh chùy, thủ hướng đầu của Lý Hồng mà cắm xuống. Đúng lúc này phát sinh ra biến cố khiến cho ả không khỏi giật mình. Từ trong âm khí dày đặc, một đạo lam quang xé không mà đến, đánh tan chùy thủ trước được tạo nên bởi tà khí. Kế đó là một thân ảnh tuấn mỹ, thân hình cân đối, khuôn mặt thanh tú bước ra, trên vai vác theo một đôi song giản khi thức bức người. Người đó dĩ nhiên là Trương Phong. Vừa rồi hắn mê mẩn ngắm nhìn thân thể của Ngọc Tỳ Bà, chút nữa thì quên việc chính. Mãi đến khi Ngọc Tỳ Bà định ra tay kết liễu Lý Hồng thì hắn mới bừng tỉnh, vội vã thi pháp chặn đứng một đòn vừa rồi. Ngươi là người nào? Ngọc Tỳ Bà cảm nhận dương khí trên người của Trương Phong nồng đậm, liền biết hắn là pháp sư. Thế nhưng câu cửa miệng của nhân loại từ lâu vẫn tồn tại khi gặp người lạ, bởi vậy mới nói ra câu vừa rồi. Trương Phong không nhanh không chậm, tiêu sái bước đến bên cạnh của Lý Hồng. Bộ dáng kiên cường như vậy nhưng mà thực chất bên trong Trương Phong đang khẩn trương vô cùng. Hắn biết rõ kẻ có thể đánh bại Lý Hồng thực ra phải rất trâu bò. Người tới đây làm gì, còn không mau cút đi. Lý Hồng hướng Trương Phong chừng đôi mắt. Nàng biết Trương Phong cũng không phải là đối thủ của Ngọc Tỳ Bà, muốn nói mấy lời khó nghe đuổi hắn đi. Trương Phong hiểu ra tâm ý của nàng, trong lòng không khỏi cảm kích. Hắn không để ý tới Ngọc Tỳ Bà, đi thẳng một đường đến bên cạnh của Lý Hồng quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Ta thì có chuyện gì được, người mau đi. Đi đâu bây giờ, nếu cô có chết hy vọng trở về thời đại ca của ta cũng xem như là xong. Trương Phong cẩn thận đỡ Lý Hồng dậy, thở dài mà nói. Lý Hồng tỏ ra kinh ngạc hỏi. Không lẽ người cũng tìm cách trở về? Nếu vậy thì làm nhanh đi. Ta không muốn mất công luân hồi mấy đời mới trở lại chục thời gian kia. Trương Phong nét mặt khó coi lườm nàng một cái. Cơ còn không nhìn lại hiện tại tình hình thế nào, sống sót ra khỏi đây rồi nói. Tuy những lời vừa rồi của Trương Phong nói rất nhỏ nhưng mà không thoát khỏi thính lực của Ngọc Tỳ Bà. À ngửa cổ lên cười quái dị cái đó nói. Các người nghĩ có thể sống sót mà ra khỏi đây sao? Đại mỹ nhân có gì từ từ nói, ta cũng không muốn đánh nhau với người không mảnh vải che thân như vậy. Ngộ nhỡ ấy thật là khó nói. Ngọc Tỳ Bà nghe Trương Phong nói như vậy thì mới cúi xuống quan sát thân thể. Bất chợt một cơn nóng rát lan tỏa khắp mặt. À trừng mắt nhìn Trương Phong một cái, cái đó luồng tà khí che đậy nơi yếu hại khi nãy bỗng lan tỏa che chắn khắp thân thể. Một lát sau tà khí dần dần tan biến, Ngọc Tỳ Bà xuất hiện với một bộ váy áo màu hồng nhạt. Tiểu tử sắc lang, lát nữa ta phải móc mắt chó của ngươi. Ngọc Tỳ Bà cả giận mắng. Lúc này Lý Hồng cũng tranh thủ điều hòa được một chút quỷ lực, nàng chen ra phía trước che chắn trước mặt của Trương Phong. Trận chiến này là của ta, người chớ có xen vào. Trương Phong vỗ vỗ vai của nàng, khẽ nói vào tai của Lý Hồng. Hơi thở ấm nóng của hắn khiến cho Lý Hồng không khỏi khẽ run lên một chút. Với nàng cảm giác đó thật mới mẻ. Tôi không muốn chết chung một chỗ với cô. Tà linh kia xác thực rất lợi hại, hợp sức đi. Trương Phong nói đoạn rút ra song giản, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lý Hồng bị cảm giác kia làm cho ngây ngẩn, nào còn để ý đến những lời nói vừa rồi của Trương Phong. Nhìn bộ dáng thế chết không sờn của hắn, trong lòng của Lý Hồng sinh ra một cảm giác khó lý giải. Muốn cùng chết sao? Được, vậy ta toại nguyện cho các ngươi. Ngọc Tỳ Bà dứt lời, đôi tay cuốn lên tà linh chi khí hướng hai người của Trương Phong đánh tới. Trương Phong biết ả ta lợi hại, chân đạp tinh tú bộ pháp tránh né, tay múa máy song giản ý đồ tấn công vào yếu huyệt. Phía bên kia Lý Hồng sau một hồi điều tức, quyền lực cũng tụ tập lại được phần nào. Hiện tại để phòng thủ vẫn là có thể. Chết đi, chết hết đi. Ngọc Tỳ Bà hét lớn, một đoàn tà khí ập tới, song trào múa máy xé rách hết lớp kết giới được bố trí bởi quỷ khí của Lý Hồng. Lý Hồng miệng phun ra một ngụm quỷ huyết, lảo đảo lùi lại phía sau cố gắng tránh né song trào của Ngọc Tỳ Bà nhưng bất thành. Cái cổ nhỏ xinh xắn của nàng bị song trào bóp lấy không ngừng thiết chặt. Quỷ vốn không cần hô hấp, nhưng mà hiện tại Lý Hồng đã bị tà khí vây khốn, nàng không dễ chịu chút nào, sắc mặt méo mó tỏ ra thống khổ. Buông nàng ra. Từ phía sau, tiếng của Trương Phong thét lớn, tiếng thét mang theo sự tức giận. Một đạo ánh sáng màu xanh lam hướng đầu của Ngọc Tỳ Bà mà đập xuống. Vừa rồi khi mà nhìn thấy Lý Hồng bị khống chế, Trương Phong khẩn trương đến cực điểm, không nghĩ ra nhiều, hắn bày ra sát chiêu, niệm đồng chú ngữ huy động quy điển song giản, nhân lúc mà Ngọc Tỳ Bà không để ý đánh ra một kích toàn lực. Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến cho cả hắn và Lý Hồng há hốc mồm trợn mắt. Cây đàn được làm bằng ngọc nãy giờ nằm im bất động trên phiến đá, bất chợt lời tới như là có người điều động, vì Ngọc Tỳ Bà mà chống đỡ một kích mãnh liệt. Đàn quý của ta, ngươi... Ngọc Tỳ Bà buông ra Lý Hồng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía của Trương Phong, cái đó nâng cây đàn lên vút ve. Bất chợt con mắt của ả đỏ lửa lên giận dữ khi phát hiện thân đàn của ả đã bị kích vừa rồi của Trương Phong làm vỡ một mảng lớn. Thật không ngờ ngươi còn có chiêu này, ta quên mất Tỳ Bà tử các ngươi sinh ra từ đàn Tỳ Bà, đối với chúng có một sợi dây linh ứng mạnh mẽ. Trương Phong bực tức nói, hiện tại nỗi sợ hãi ban đầu của hắn đối với Ngọc Tỳ Bà đã không còn, giờ đây trong hắn ý chí chiến đấu xâm chiếm mọi giác quan. Ngọc Tỳ Bà một hồi đau thương vuốt ve cây đàn thì tâm tình dịu lại, nàng nở một nụ cười tà mị liếc mắt về phía của Lý Hồng đang yếu ớt nằm trên đất, kế đó lại liếc mắt về phía của Trương Phong giảo hoạt nói, ngươi làm tổn thương thứ ta yêu quý, vậy ta cũng đành dùng lấy đó mà đối đãi lại ngươi. Ấy ấy, ý ngươi là gì? Ta với nàng còn là kẻ thù đấy. Trương Phong nhất là hiểu ra thâm ý của Ngọc Tỳ Bà, nội tâm của hắn lo lắng không yên, nhưng mà miệng vẫn cố nói ra mấy lời cứng rắn. Đến chính hắn còn không rõ cảm giác lo lắng này là gì. Hỏi sao Ngọc Tỳ Bà vẫn không cho hắn và Lý Hồng là một đôi cho được. Ngọc Tỳ Bà nào có để ý đến mấy lời nói đó của hắn, một lần nữa vươn tay ý đồ bắt lấy Lý Hồng. Dừng tay lại! Trương Phong là hoàng phi thân tiến lên, nhưng mà hắn còn chưa kịp định hình thì một trào thù đã hướng bên trái mà lao tới. Đồ ngốc ngươi! Lý Hồng khó nhọc nằm trên đất mở miệng yếu ớt nói không thành câu. Thì ra khi nãy Ngọc Tỳ Bà chỉ dùng những lời lẽ kia để kích bác Trương Phong. Dù hắn tự động tiến lại, kế đó tung ra hư chiêu cầu dẫn, kết quả Trương Phong trúng kế lĩnh chọn một kích mãnh liệt của ả. Ngây thơ và si tình, nam nhân trong thiên hạ khi đứng trước tình yêu đều như vậy. Hôm nay ta cho người trở thành kẻ si tình nhất trong thiên hạ, thế nào? Ngọc Tỳ Bà cười lên dữ tợn, kế đó lại lao tới đánh bay Trương Phong một lần nữa. Cứ như vậy ả giày vò thân thể của Trương Phong thêm nhiều lần trước khi quyết định một kích lấy mạng. Con mẹ nó, còn chưa có hoàn thành. Trương Phong mặt mày dính đầy đất cát, trên tay còn cầm một lá linh phù, phía bên trên chứa đạo văn được vẽ từ máu của hắn, không đành lòng nói. Ngọc Tỳ Bà nét mặt đắc ý bước tới gần, song trào lượn lờ tà linh chi khí. Có lẽ kích này ả muốn lấy mạng của Trương Phong. Không, không, Trương Phong! Lý Hồng hét lớn bạo phát chút quỷ lực còn sót lại, lao tới ý đồ ôm lấy Ngọc Tỳ Bà giúp Trương Phong trốn chạy. Nhưng mà nàng còn chưa chạm được vào thân thể của Ngọc Tỳ Bà đã bị ả vung tay đánh bay ra ngoài. Còn cố gắng vì tình lang sao, ngu dốt. Còn ác phụ kia chớ đắc ý, dám vũ nhục thân thể đẹp trai của lão tử, hôm nay ta có chết cũng phải kéo theo ngươi. Ngay lúc mà Ngọc Tỳ Bà còn đang chế giễu Lý Hồng thì từ phía sau Trương Phong đã bỏ tới vị trí cuối cùng, đặt lên đất lá linh phù vừa nãy, cái đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, cắm quy điển song giản trước mặt, mượn nhờ chúng để không ngã xuống. Ngọc Tỳ Bà có chút giật mình quay đầu lại nhìn thấy toàn bộ của Trương Phong nhăn nhở, nhìn mình cười cười thì trong lòng không khỏi sinh nghi. À, đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy trên mặt đất không biết từ lúc nào đã bày ra 8 lá linh phủ. Trên bề mặt không ngừng có quang mang màu đỏ lập lòe như là trực chờ bạo phát. Nhận ra nguy hiểm, Ngọc Tỳ Bà lạnh giọng nói, từ khi nào mà ngươi thiết kế được trận pháp? Là vô tình thôi, ngươi đánh ta thảm như vậy, nếu không trả lễ thì quả thất kính, chết đi còn ác phụ. Trương Phong nhận ra Ngọc Tỳ Bà đang dùng cuộc trò chuyện ý đồ tiếp cận hắn, không dám chậm trễ, hai tay của hắn bắt đầu bấm quyết, kế đó rút ra đoàn kiếm hướng hai lòng bàn tay mà cắt mạnh. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, 8 lá linh phù dưới đất dường như cảm ứng được điều gì đó khẽ run lên. Máu từ trong lòng bàn tay của Trương Phong chảy ra đến đâu thì liền hướng mấy linh phù mà chảy tới, nhất thời hình thành thêm một vòng liên kết bằng máu đỏ. Trương Phong, ngươi điên rồi sao? Mất máu quá nhiều, ngươi sẽ chết. Phía bên kia Lý Hồng gắng gượng hét lên, Giờ đây quỷ khí trên người của nàng đã tàn mất gần hết, dù rất muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm. Trương Phong xem như không hề nghe thấy lời của Lý Hồng nói, hơn ai hết hắn biết rõ trận pháp này nguy hiểm như thế nào. Nó là bí pháp của phái nội đạo, vì sức phản vệ quá lớn, bởi vậy cho nên không rơi vào hiểm cảnh. Rất ít pháp sư nội đạo sử dụng tới. Hơn nữa, nếu không có thực lực đại sư trở lên, dùng đến trận pháp này cho dù thành công tiêu diệt được tà vật hay không, thì người thi pháp chắc chắn phải chết. Đạo của ta dùng cứu nhân độ thế, lý tưởng ta là quét sạch yêu ma, giấu xác thân phơi bày nơi nội cỏ, giấu thần hồn phân tán giữa không trung, ta cũng không sợ. Trường phòng hét lên, cái đó vươn đôi tay của mình nắm chặt lấy thân đoàn kiếm mà kéo mạnh xuống. Một dòng máu nóng chảy dọc thân kiếm, ngấm vào bên trong lòng đất. Một chàng chú ngữ mang theo sự tự tôn của gia tộc họ Trương, cùng với tinh hoa của nội đạo phái vang vọng, như là muốn chấn nhiếp toàn bộ yêu tà quỷ quái tứ phương. Thiên địa trăm ngàn đạo, tứ ngã vạn đồ đao, quy nguyên huyết phù trận, bát quái diệt quỷ xảo, khởi. Trương Phong vừa dứt lời thì chỉ thấy trên mặt linh phù, điểm sáng khi nãy như là khuếch đại cái đó, từng luồng linh quang huyết sắc bay thẳng lên không trung, hình thành lên một khối cầu màu máu, không ngừng to lên, sinh ra áp lực vô cùng lớn, hướng đầu của Ngọc Tỳ Bà mà ép xuống. Phía xa xa đi biến trận thứ ba, Trần Toàn sau khi xử lý hai cái thạch Tỳ Bà thì hướng mắt nhìn vào tâm trận lẩm bẩm. Trận chiến này nếu mà ngươi không thể vượt qua thì đừng mong gì trở lại thế giới của mình. Đừng có phụ công ta, tiểu tử. Đám người của Trần Kiên cùng với Hoàng Linh thì không được bình thản như vậy. Ngay sau khi chém giết hết đám Mộc Tỳ Bà, cả đám lập tức chạy như bay vào phía tâm trận, nơi mà Trương Phong đang tử chiến cùng Ngọc Tỳ Bà. Người nghĩ chỉ với nhiều đó liền có thể giết được ta sao? Ngọc Tỳ Bà mặt mày dữ tợn, đang dùng đàn ngọc nâng đỡ khối huyết cầu, bộ dáng chật vật nhưng vẫn phân ra một chút khí lực, châm biếm Trương Phong mà nói. Trương Phong biết là ả muốn làm cho mình mất tập trung, khiến cho trận pháp rối loạn, bởi vậy hắn bỏ ngoài tai những lời nói của Ngọc Tỳ Bà, chỉ tập trung vào thi pháp. Khối huyết cầu trong lưu lượng trên đầu của Ngọc Tỳ Bà tỏ ra ngày một lớn, áp lực cũng vì vậy mà cường đại hơn. Ta nhìn ra trận pháp này là dùng chính máu của ngươi để duy trì, ta muốn xem trong người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu máu. Trương Phong lúc này mặt mày tái nhợt, hai tay run rẩy như sắp không nắm được lưỡi kiếm nữa. Đúng lúc này thì đám người của Trần Kiên tới, nhìn thấy Trương Phong cùng đám tà vật liều mạng, bộ dáng như là sắp ngã xuống thì cả đám lo lắng. Đang định tiến lên giúp hắn một tay thì tiếng của Trương Phong yếu ớt chuyển đến. Các cậu đừng có qua đây, nếu máu trên đất bị đứt đoạn trận pháp xem như bị bỏ, tôi bị phản vệ chắc chắn chết. Đám người của Trần Kiên nghe vậy thì đồng loạt đứng lại. Tiểu Minh thấy huynh đệ chịu khổ thì không chịu được lên tiếng hướng về Ngọc Tỳ Bà mà mắng. Mỹ nhân, à còn ác phụ, cái thứ đẹp người cơ mà xấu hết. Tiểu Minh còn chưa chửi hết lời hay ý đẹp thì đã bị Lý Phượng nhéo cho một cái đau điếng bực tức nói. Là huynh đang chửi hay là đang khen vậy hả? Tiểu Minh lúng túng không biết nói sao, mắt của hắn lại dán vào trận chiến. Lúc này huyết cầu đã to lớn hơn khi nãy nhiều lần, thân hình của Ngọc Tỳ Bà cũng quỳ rạp trên mặt đất. Tà linh chi khí từ đàn ngọc bao vây lấy thân thể của ả không ngừng tiêu hao linh lực của huyết cầu. Từng tiếng tách tách phát ra, đàn ngọc trên tay của ả bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngọc Tỳ Bà cả kinh thân sắc, giọng run rẩy nói. Không sao, không thể nào, đàn của ta. Số người xem như tận, giờ ta cho người biết máu của ta nhiều như thế nào. Phía bên kia Trương Phong gần lên từng chữ, cái đó một lần nữa nắm chặt đoạn kiếm, là một dòng máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống. Ngay khi vệt máu đó còn chưa chảy xuống hết, thì Trương Phong bất ngờ đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo một chút. Hắn vừa này dính đầy máu me rút lên quy điển song giản, miệng hét lớn chú ngữ. Hắn muốn dùng sát chiêu của mình một lần nữa kết thúc trận chiến này. Thiên địa linh khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích thiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà, phò ta giết địch, phá. Một đạo quang mang màu lam lầm lẫm hướng đàn ngọc mà đập xuống mạnh. Tiếng ngọc vỡ nát thành thúy vang lên. Huyết cầu mất đi ngăn cản nhanh chóng ập xuống. Một lực phản chấn ghê gớm đẩy ra xung quanh, chấn bay tất cả mọi thứ. Đám người của Trần Kiên đứng phía xa mà quần áo bị thổi tung, như vừa có một trận gió xoáy cuốn qua vậy. Tất cả mọi người cả kinh nhìn lại, huyết cầu đã tán, bụi bay mù trời, thấp thoáng trong đó là hình dáng của Trương Phong lẩm lẩm thiên ngang trong cát bụi. Con mẹ nó, sói ca, thực đúng là chuẩn sói ca. Hôm nay hắn nói với ta cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, hội chị em dụng chứng. Tiểu Minh nhìn thấy bóng dáng của Trương Phong vẫn còn đứng thẳng, phía bên kia bóng dáng của ác phụ kia không còn. Trên đất chỉ còn lại cây đàn ngọc bị vỡ nát thì gào thét lên điên dại. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì toàn thân của Trương Phong ngục ngã. Hắn đã kiệt sức, máu chảy quá nhiều. Trương Phong! Lý Hồng hét lên gắng gượng bỏ dậy, chạy lại phía của Trương Phong, nâng đầu của hắn dậy mà gào khóc. Giờ phút này mọi oán hận của gia tộc của Trương Phong dường như đã bay biến sạch. Trong vòng tay của nàng chỉ còn lại nam nhân anh dũng, vì nàng mà sinh khí sắp tán đi. Lý Hồng đau đớn ngửa cổ mà gào thét tên của hắn. Bất chợt Lý Hồng cảm giác một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực. Kế đó là một giọng nói của Trương Phong. Hey you, I am not this. Lý Hồng mừng rỡ nâng mặt hắn ra khỏi ngực hỏi gấp. Ngươi nói gì? À, ý của ta là chưa chết, mà này cô khóc vì ta đấy à? Làm gì có ai thèm khóc vì tên ngu ngốc như ngươi chứ. Lý Hồng thấy hắn còn trêu đùa mình được thì biết hắn không chết, lại bị hắn nhìn thấy mình khóc nhất thời thẹn thùng. Vội quay mặt đi nhưng mặt tay vẫn giữ lấy thân thể của hắn. Má ơi, mềm mại thật. Hương thơm này, ấy, Diêm Vương lão đầu bây giờ ông có quỳ xuống van xin ta. Ta cũng không có đi đâu, cảm giác này... Trương Phong còn chưa nghĩ hết ý thì một cơn đau nhức nơi ngực kéo tới. Hắn phun ra một ngụm máu, kế đó lịm đi. Thưa quý vị, cuốn số 3 của bộ truyện Ngô Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.